đồng thời hấp thu không còn. Vài đạo lôi hồ hạ xuống, nửa canh giờ đã đến. Lôi luyện thất mới yên tĩnh, không còn có nửa điểm lôi hồ. Mạc Vô Kỵ cũng không có cùng trước như nhau, lập tức đi ngay nghỉ ngơi, mà là không hiểu mừng rỡ nhìn bàn tay của mình. Hắn trong lúc vô ý phát hiện bản thân thiên lôi thất thức có thể hấp thu lôi hồ lôi nguyên, cái đó và hướng dẫn lôi hồ mở ra mạch lạc hoàn toàn bất đồng. Hướng dẫn lôi hồ mở mạch lạc là mượn lôi hồ uy lực giải khai bế tắc mạch lạc, mà hắn vừa mới làm là thật hấp thu vài đạo lôi hồ tuyệt đại bộ phân lôi nguyên. Những thứ này lôi nguyên đều dung hợp vào hắn thiên lôi thất thức thứ nhất trống rỗng sấm sét, bằng không kinh lôi. Mạc Vô Kỵ có ý thức đánh ra vài đạo thủ quyết, giơ tay lên đánh ra. Mấy đạo tiếng sấm tại lôi luyện thất không gian trống rỗng nổ tung, uy lực so với trước hắn thi triển bằng không kinh lôi cường đại hơn rất nhiều. Mạc Vô Kỵ tim đập nhanh hơn lên, vốn hắn cho rằng theo tu vi của mình càng cao, thiên lôi thất thức thứ nhất mới có thể càng mạnh. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải là như thế, thiên lôi thất thức cũng có thể tu luyện. Cùng tu sĩ bình thường tu luyện hấp thu linh khí như nhau, thiên lôi thất thức tu luyện hấp thu là lôi nguyên. Ha ha ha. Nghĩ thông suốt điểm này, Mạc Vô Kỵ tại lôi luyện thất cười ha ha như điên. Hắn không thể không vui vẻ, trước nửa canh giờ mở một cái mạch lạc, sau đó còn phải nghỉ ngơi nửa ngày, đồng thời lại phải tiêu hao rất nhiều đan dược và chịu bị thương đau đớn. Hiện tại hắn chỉ cần tại vận chuyển bất hủ phàm nhân quyết hướng dẫn lôi hồ đánh vỡ ra mạch lạc, đồng thời lại vận chuyển thiên lôi thất thức lại đem dư thừa sét đánh hấp thu hết, tăng cường thức thứ nhất của hắn bằng không kinh lôi uy lực. Cứ như vậy, hắn căn bản cũng không cần nghỉ ngơi, cũng có thể cuồn cuộn không ngừng mở mạch lạc. Mạc Vô Kỵ chỉ là vội vã ăn hai quả chữa thương đan dược, nghỉ ngơi mấy phút sau, liền không kịp chờ đợi lần thứ hai đặt ra nửa canh giờ. Hắn phải thử một chút xem, ý nghĩ của chính mình tới cùng được là thông hay là không thể thực hiện được. Khai mạch dược dịch uống vào, lôi luyện thất lôi hồ cũng phô thiên cái địa đánh xuống tới. Mạc Vô Kỵ bảo vệ cho tâm thần, thần niệm khống chế được bộ phận lôi hồ tại bất hủ phàm nhân quyết vận chuyển dưới trùng kích bế tắc mạch lạc, đồng thời vận chuyển bằng không kinh lôi hấp thu dư thừa lôi hồ lôi nguyên rơi vào trên người hắn. Chỉ thời gian một nén nhang, nhánh mạch lạc thứ 79 trở nên bị đập mở ra. Lúc này trên người hắn chỉ bị 2-3 đạo lôi hồ nện vào, dư thừa lôi hồ lôi nguyên đều bị hắn thiên lôi thất thức thứ nhất hấp thu, chuyển biến thành bằng không kinh lôi pháp kỹ lực lượng. Nửa canh giờ trôi qua, thời điểm Mạc Vô Kỵ thiết định lôi luyện thất lôi hồ công kích dừng lại, hắn đã đả thông nhánh mạch lạc thứ 80. Mạc Vô Kỵ nắm chặt nắm tay, trong lòng âm thầm hưng phấn. Hắn chẳng những tìm được biện pháp không bị thương, còn tìm được biện pháp lợi dụng lôi nguyên tu luyện thiên lôi thất thức. Đứng tại lầu một đại sảnh đợi hơn nửa canh giờ, Mạc Vô Kỵ vẫn không có dấu hiệu đi xuống. Sầm Thư Âm chẳng những không thất vọng, trong lòng càng là bức thiết muốn có được lôi luyện công pháp của Mạc Vô Kỵ. Nàng hơi áy náy hướng anh tuấn nam tu này đang thao thao bất tuyệt nói cáo từ, xoay người rời đi tiên luyện tháp. Chỉ cần Mạc Vô Kỵ còn đang ở Vấn Thiên học cung, nàng sẽ không bỏ qua cơ hội chính bản thân thu được công pháp lôi hệ rèn luyện. Nhánh mạch lạc thứ 95, 96. Kể từ khi biết thiên lôi thất thức có thể ở bên trong này mượn lôi nguyên tu luyện sau đó, Mạc Vô Kỵ liền chưa hề nghỉ ngơi qua, vẫn đang không ngừng mở mạch lạc. Mỗi một nhánh mạch lạc bị mở ra, cả người hắn đều lộ ra càng thêm thư sướng. Lúc này Mạc Vô Kỵ hoàn toàn không để mắt đến hắn đã mở nhánh mạch lạc thứ 97. Phải biết rằng tại toàn bộ thất lạc đại lục, có thể mở được nhánh mạch lạc 97, cũng là phượng mao lân giác. Giác, Mạc Vô Kỵ chỉ tốn thời gian hơn một nén nhang một chút, nhánh mạch lạc thứ 97 đã bị trực tiếp đánh vỡ ra. Lại là một lọ khai mạch dược dịch ăn vào, Mạc Vô Kỵ hướng dẫn lôi hồ đánh vào trong nhánh mạch lạc thứ 98. Đến lúc này, ngoại trừ lôi hồ bị hắn hướng dẫn vào trong cơ thể mạch lạc chỗ mở mạch lạc ra, còn lại lôi hồ đánh vào trên người của hắn đều bị hắn hấp thu để tu luyện thiên lôi thất thức. Nhánh mạch lạc thứ 98 không có nửa phần trở ngại bị đập mở ra. Thứ 99 nhánh mạch lạc. Đến lúc này, Mạc Vô Kỵ cuối cùng nhớ ra lời của Trầm Liên. Trước đây Trầm Liên nói qua, 99 là vô cùng ít, chỉ có số rất ít thiên tài mới có thể mở ra 99 nhánh linh lạc. Về phần mở ra 100 nhánh linh lạc, vậy cũng là thiên tài trong thiên tài, thuộc về tiên linh căn phạm chủ. Mà bây giờ hắn lại sắp mở thứ 99 nhánh mạch lạc. Tuy rằng mạch lạc cùng linh lạc chưa hẳn là một, thế nhưng tại trong lòng Mạc Vô Kỵ, mạch lạc cùng linh lạc là như nhau, thuộc về ngang hàng tồn tại. Bởi vì hắn mở mạch lạc sau đó, tiềm lực tu luyện cũng sẽ không yếu so với đám linh lạc tu sĩ. Hắn duy nhất yếu chính là không có linh căn, quanh thân không có linh vận uẩn quấn mà thôi. Đây đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, căn bản cũng không tính cái gì. Người phàm liền người phàm, chỉ cần có thể tu luyện, hắn làm người phàm thì như thế nào? Người khác có thể trùng kích con đường vô thượng tu luyện, hắn làm một người phàm, cũng có thể. Người khác bằng vào là vô số năm qua truyền thừa xuống tu luyện công pháp cùng khai linh thủ đoạn, hắn bằng vào chính là thủ đoạn mình chế tạo thứ mở ra mạch. Ai có thể nói mở ra mạch liền yếu hơn so với khai linh? Nếu là phương thức tu luyện của hắn được mở rộng đi ra ngoài, vậy có thể nói hắn Mạc Vô Kỵ đã mở ra một trang sử mới, khơi dòng ra người phàm từ mạch lạc tu luyện. Đây là tu chân giới vượt thời đại tiên phong. Rầm rầm ầm, ca ca ca, hơn 10 đạo lôi hồ đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ. Đây là Mạc Vô Kỵ cố ý điều chỉnh, trước lôi hồ hạ xuống tối đa chỉ có 4-5 đạo đồng thời rơi vào trên người hắn. Tại hắn đồng thời vận chuyển thiên lôi thất thức sau đó, 4-5 đạo lôi hồ căn bản cũng không đủ đo cho hắn. Hắn đơn giản điều chỉnh bộ phận khu vực lôi hồ dày đặc. Những thứ này lôi hồ bộ phận rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ bị Mạc Vô Kỵ hướng dẫn trực tiếp trùng kích nhánh mạch lạc thứ 99. Bộ phận bị hắn thiên lôi thất thức trực tiếp hấp thu không còn. Như vậy dày đặc lôi hồ oanh kích, chỗ thứ 99 nhánh mạch lạc bế tắc đánh ra vết nứt đều bị Mạc Vô Kỵ cảm thụ được. Lại là hơn 10 đạo lôi hồ hạ xuống, Mạc Vô Kỵ không nửa phần dừng lại, lần thứ 2 hướng dẫn lôi hồ đánh xuống. Tại lần thứ 4 tảng lớn lôi hồ hạ xuống thời điểm, Mạc Vô Kỵ trên người thứ 99 nhánh mạch lạc bị triệt để đánh vỡ ra. Một loại cảm giác như muốn bay lượn xông lên đầu, cả người thư thái dễ dàng. Mạc Vô Kỵ nhịn không được há mồm thét dài, lại đem trong cơ thể phiền muộn khí tức cùng một cổ khí độc toàn bộ phun ra ngoài. Dường như cảm nhận được Mạc Vô Kỵ kịch liệt ý chí, lôi luyện thất lôi hồ hơi ngừng. Thời hạn Mạc Vô Kỵ thiết định 5 canh giờ tới rồi. Mạc Vô Kỵ đứng ở bên trong lôi luyện phòng không có di động mảy may. Hắn vẫn như cũ nắm chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy tự tin và chờ đợi. Một lúc lâu sau đó, Mạc Vô Kỵ mới tại chỗ ngồi xuống. Hắn vẫn còn là không có đi tiếp tục đặt ra lôi luyện thất xét đánh thời gian, mà là lấy ra một đống địa phẩm linh thạch bắt đầu tu luyện. Giờ khắc này, Mạc Vô Kỵ có một loại dự cảm, chính bản thân gần đột phá đến một cái cảnh giới mới. Linh thạch linh khí như một cái vòng xoáy, bị Mạc Vô Kỵ cuồng cuốn hấp thu không còn. Mạc Vô Kỵ dừng lại tại thác mạch 9 tầng viên mãn tu vi, vào giờ khắc này bị linh lực giải khai. Cuồng bạo linh lực bắt đầu khởi động, thật giống như đánh vỡ ra một đạo đê đập bình thường giống nhau. Xôn xao một cái tiến vào một cái địa phương càng thêm rộng lớn, để cho hắn nguyên lực đạt được thả ra càng thêm tự do. Thác mạch 10 tầng, Mạc Vô Kỵ mở mắt, cả người càng là lộ ra phàm tục hẳn lên. Dù cho Mạc Vô Kỵ không có sư phụ giáo dục, hắn cũng khẳng định đã biết lần nữa thăng cấp là thác mạch tầng 10, mà không phải trúc linh tầng 1. Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục tu luyện, coi như là muốn tu luyện, hắn cũng không ở chỗ này tu luyện. Trong này giá cả đắt kinh người, ở chỗ này tu luyện một canh giờ, đó chính là mấy trăm địa phẩm linh thạch đã ra đi. Lần thứ hai lại đem lôi luyện thất đặt ra một canh giờ, Mạc Vô Kỵ bắt đầu tiếp tục rèn luyện mạch lạc. Trầm Liên không phải nói còn có 100 nhánh linh lạc sao? Ngày hôm nay hắn liền mở hắn 100 nhánh mạch lạc. Thuần thục uống xong một lọ khai mạch dược dịch, quen thuộc yết hầu chích đốt cảm giác để cho Mạc Vô Kỵ đặc biệt thư thái. Một cái mạch lạc mới tại dưới khai mạch dược dịch dọc theo người xuất hiện, cùng trước như nhau, nhánh mạch lạc này tại mở rộng đến trình độ nhất định sau đó bị bế tắc. Rầm rầm ầm, lại là hơn 10 đạo lôi hồ hạ xuống. Mạc Vô Kỵ dẫn đường đủ 7-8 đạo lôi hồ đánh vào chỗ bế tắc nhánh mạch lạc thứ 100. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, chỉ cần liên tục hướng dẫn 3-4 lần nữa, 100 nhánh mạch lạc xác định vững chắc sẽ bị đánh vỡ ra. Xé rách đau đớn từ Mạc Vô Kỵ 100 nhánh mạch lạc truyền đến, lôi hồ bị hắn hướng dẫn vào mạch lạc đánh vào chỗ bế tắc mạch lạc, không có nửa điểm phản ứng. Lôi hồ không có mở ra được chỗ đó, trực tiếp tại Mạc Vô Kỵ trong kinh mạch tàn phá bừa bãi mở ra. Dù cho Mạc Vô Kỵ trải qua các loại các dạng đau đớn, 7-8 đạo lôi hồ lực lượng đồng thời tại hắn một cái mạch lạc tàn phá bừa bãi, vẫn như cũ để cho hắn không cách nào tiếp nhận, nhất thời té trên mặt đất quay cuồng không dứt. Cũng may thiên lôi thất thức giúp hắn, hắn đúng lúc vận chuyển thiên lôi thất thức hấp thu hết trong đó lôi nguyên bộ phận. Sắc mặt tái nhợt Mạc Vô Kỵ có chút hồi hộp cùng mờ mịt nhìn lôi hồ không ngừng hạ xuống, trong lòng trống rỗng. Này không có đạo lý a. Hắn khai mạch dược dịch đều nổi lên tác dụng, vì sao bế tắc địa phương đánh không ra? Lẽ nào này lôi hồ cường độ thiếu? Coi như là lôi hồ cường độ thiếu, cũng có buông lỏng mới đúng. Lại là mấy đạo lôi hồ rơi vào Mạc Vô Kỵ trên người, đau đớn đưa hắn kéo về tới trong hiện thực. Mạc Vô Kỵ lần thứ hai lấy ra một lọ khai mạch dược dịch ăn xong đi xuống. Để cho Mạc Vô Kỵ càng là phát mộng tình cảnh xuất hiện. Dựa theo hắn đã từng kinh nghiệm, tại một cái mạch lạc không có bị triệt để mở ra thời điểm, lại dùng khai mạch dược dịch sẽ chỉ làm cái kia không có bị đánh thông mạch lạc tiếp tục khuyết trương lớn hơn một chút, mà không phải mở ra một cái mạch lạc mới. Mà tình huống hiện tại là, nhánh mạch lạc 100 còn không có bị mở đi ra. Tại hắn lại uống xong một lọ khai mạch dược dịch, sau đó nhánh mạch lạc thứ 101 cũng đã xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, ngoại môn đệ tử từ đâu ra lôi luyện thất lôi hồ lần thứ hai hạ xuống, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể hướng dẫn lôi hồ đi oanh kích nhánh mạch lạc 101. Cùng nhánh mạch lạc 100TH giống y hệt nhau, hướng dẫn lôi hồ trùng kích bế tắc mạch lạc, chỉ có thể để cho hắn tăng thêm đau đớn mà thôi. Không thể để cho mạch lạc bế tắc có nửa phần buông lỏng. Mạc Vô Kỵ đơn giản lại đem hết thảy khai mạch dược dịch toàn bộ uống xong. Chính như hắn đoán bình thường giống nhau, trong cơ thể hắn mạch lạc mở tới nhánh thứ 108. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, 108 nhánh mạch lạc này trên thực tế chỉ có 99 nhánh, còn có 9 nhánh là bế tắc. Căn bản cũng không thể coi là mạch lạc. Bế tắc mạch lạc không cách nào tiến hành chu thiên vận chuyển, cũng không cách nào vận chuyển linh lực. Chỉ cần những thứ này bế tắc mạch lạc không đả thông, giống như không có mở ra y hệt nhau. Đối với Mạc Vô Kỵ này cũng không thèm để ý. Hắn mặc dù không có mở ra 100 nhánh mạch lạc, thế nhưng hắn trùng kích tới rồi thác mạch tầng 10. Nói cách khác hắn vẫn như cũ có cơ hội trùng kích nhân cực cảnh. Một canh giờ trôi qua, lôi luyện thất lôi hồ ngừng lại, Mạc Vô Kỵ lại đem chính bản thân thu thập sạch sẽ, mở ra lôi luyện thất đại môn. Hắn thoạt nhìn có chút chật vật, tâm tình vẫn còn là cực kỳ sung sướng. Có thể mở được ra 99 nhánh mạch lạc, thăng cấp đến thác mạch tầng 10, đã vượt ra khỏi 99% linh căn tu luyện già. Hiện tại hắn cần nhất là đi nghe một phần tu luyện chương trình học, sau đó là chuẩn bị trúc linh. Tại đây sau đó, hắn còn muốn đi một chuyến đan tháp, xem Yên Nhi, tốt nhất là phụng bồi Yên Nhi nói chuyện một hồi. Mạc Vô Kỵ mới vừa rời đi tiên luyện tháp, Sầm Thư Âm liền mở ra cánh cửa băng luyện thất. Nàng hai canh giờ trước tới, chữ bính lôi luyện thất phía ngoài tiên luyện ngọc bài còn cắm, hiện bên ngoài lôi luyện thất tiên luyện ngọc bài bị lấy đi, nói rõ Mạc Vô Kỵ ở chỗ này tu luyện hơn một ngày vừa mới rời đi. Sầm Thư Âm bước nhanh hơn, muốn đuổi kịp Mạc Vô Kỵ, chờ nàng đi tới tiên luyện tháp lầu 1, Mạc Vô Kỵ đã đi xa. Mạc Sư Vinh, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở về, hôm nay là lúc đái tiền bối truyền thụ linh lạc chi thức, ngươi cùng đi nghe sao? Mạc Vô Kỵ vẫn chưa đi đến chỗ ở của mình, liền gặp chiều bất hành. Đối với Mạc Vô Kỵ lúc nào cũng cả người chật vật cùng vết thương chi chít hình dạng. Chiều bất hành đã thành thói quen. Đương nhiên đi, đi thôi, ta và ngươi cùng đi. Mạc Vô Kỳ thậm chí chưa có trở lại chỗ ở của mình, liền lập tức dự định cùng Triều Bất Hành đi nghe giảng bài. Nghe được Mạc Vô Kỵ nguyện ý cùng chính bản thân cùng đi nghe giảng bài, Triều Bất Hành mừng rỡ nói: "Mạc sư huynh, ta nói ngươi a, Đái Trúc tiền bối thế nhưng nguyên đan cảnh cường giả, hắn đối với linh căn cùng linh lạc nghiên cứu tinh thâm nhất. Mỗi lần đến hắn giảng giải linh lạc thời điểm, đều là kín người hết chỗ, cho nên chúng ta phải sớm một chút đi qua. Chúng ta ngoại môn đệ tử, có 10 lần miễn phí nghe giảng bài cơ hội, vượt qua 10 lần, liền yêu cầu điểm cống hiến. Triều sư đệ, cảm ơn ngươi." Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ vai Triều Bất Hành. Triều Bất Hành nhát gan sợ phiền phức, lại cực kỳ hiếu học. Từ khi đi tới Vấn Thiên Học Cung ngoại môn ngọn núi sau đó, Mạc Vô Kỵ phần lớn thời gian đều là tại mở mạch lạc, mà Triều Bất Hành phần lớn thời gian đều là đang tu luyện cùng nghe giảng bài. Phỏng chừng hắn 10 lần miễn phí nghe giảng bài sắp dùng hết rồi. Vấn Thiên Học Cung đệ tử nghe giảng địa phương tại Vấn Thiên Truyền Công Lâu, khoảng cách ngoại môn ngọn núi cũng có lộ trình sắp tới nửa giờ. Triều Bất Hành đích thật là tới sớm, Mạc Vô Kỵ theo hắn tại Truyền Công Lâu ghi chép thân phận ngọc bài, cùng nhau tiến vào Truyền Công Lâu giảng bài điện, nơi này chỉ có 2-3 người mà thôi. "Mạc sư huynh, chúng ta ngồi ở đây đi." Triều Bất Hành lựa chọn một cái chỗ ngồi lùi phía sau lại sang bên xuống nói. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ chỉ vào ở chỗ giữa nhất ngồi hỏi: "Triều sư đệ, nơi này vị trí tự nhiên nghe rõ ràng hơn, có vấn đề gì cũng có thể đúng lúc hỏi, vì sao phải ngồi ở phía sau?" Triều Bất Hành nhanh chóng nói: "Vị trí đó chúng ta coi như là ngồi, đến lúc đó cũng phải nhường lại. Người nơi này rất lợi hại, một khi không cho, bọn họ sẽ động thủ, chúng ta tu vi hơi thấp. Có dũng khí ngồi ở đây trước mặt, trên cơ bản đều là thác mạch cảnh đỉnh cấp cường giả, còn có một chút nội môn thác mạch cảnh thiên tài lại đây." Mạc Vô Kỵ nao nao: "Triều sư đệ, lẽ nào không có trúc linh cảnh tới nghe khóa sao?" Tại trong nội môn đệ tử thác mạch cảnh tu sĩ tới nghe khóa, Mạc Vô Kỵ cũng không phải ngoài ý muốn. Hắn nhớ kỹ trước đây bò vấn thiên giai ngoại môn đệ tử, đại bộ phận đều là trúc linh cảnh tu sĩ. Lẽ nào những người này đều không nghe giảng bài? Triều Bất Hành giải thích: "Nơi này vốn chính là địa phương thác mạch cảnh đệ tử nghe giảng bài. Đái tiền bối lần này giảng giải linh lạc, có lẽ còn có trúc linh cảnh sư vinh lại đây nghe giảng bài. Bất quá chúng ta chỉ có 10 lần miễn phí nghe giảng bài cơ hội, rất nhiều trúc linh cảnh sư vinh phỏng chừng không muốn lãng phí cơ hội sao?" Mạc Vô Kỵ gật gật đầu nói: "Triều sư đệ, cứ ở ngồi phía trước sao?" Nghe giảng bài loại chuyện này cùng bò vấn thiên giai bất đồng. Bò vấn thiên giai Mạc Vô Kỵ có thể khiêm tốn, đó là bởi vì dính đến hắn tự thân lợi ích cùng an nguy. Nghe giảng bài loại chuyện này đồng dạng dính đến hắn tự thân lợi ích, hắn tuyệt đối không có khả năng khiêm tốn. Vạn nhất hắn ngồi ở phía sau, có bỏ sót gì hoặc là có cái gì nghe không hiểu không có cơ hội hỏi Truyền Công lão sư, đó mới là cái được không bù đắp đủ cái mất. Cướp đoạt chỗ ngồi, lẽ nào không có một cái thứ tự đến trước và sau sao? Nghe giảng bài loại chuyện này, sau này là hàng ngày lại đến, lần đầu tiên ngồi ở phía sau, vậy thì ý nghĩa sau này lại sẽ vẫn ngồi ở phía sau. Huống chi, nơi này là thác mạch cảnh đệ tử nghe giảng bài địa phương, Mạc Vô Kỵ thác mạch tầng 10, thật đúng là không sợ bất kỳ một cái nào thác mạch cảnh đệ tử. Thấy Mạc Vô Kỵ tại trước mặt nhất tốt nhất chỗ ngồi ngồi xuống, Triều Bất Hành cấp bách mồ hôi tất cả đi ra. Thế nhưng hắn và Mạc Vô Kỵ cũng không phải phi thường quen thuộc, cũng không cách nào lại đem Mạc Vô Kỵ kéo đến phía sau. Mạc Vô Kỵ thấy Triều Bất Hành cũng không có động, cũng tùy vào hắn đi. Hắn và Triều Bất Hành chỉ là ở tại khu chữ ti mà thôi, cũng không có thể mạnh mẽ để cho Triều Bất Hành nghe hắn. Tới trước vài tên tu sĩ, thấy Mạc Vô Kỵ quang minh chính đại ngồi chỗ ngồi tốt nhất, cũng đều là có chút vô cùng kinh ngạc, lập tức liền lộ ra biểu tình chuẩn bị xem kịch vui. Theo bọn họ, một hồi Mạc Vô Kỵ sẽ chỉ là biết cùng ngoan ngoãn tôn tử bình thường giống nhau bò tránh ra chỗ ngồi. Đợi chừng sắp tới một giờ, mới có người lục tục tiến vào giảng bài đại điện. Mạc Vô Kỵ trong lòng cũng là kính phục Triều Bất Hành chăm chú hiếu học, sớm bao nhiêu thời gian a? Tu sĩ đi vào đều là liếc mắt một cái liền nhìn thấy được Mạc Vô Kỵ, một cái đầu tóc có chút lăng loạn, trên mặt còn có một chút vết thương ngoại môn tu sĩ cư nhiên ngồi ở hàng thứ nhất tốt nhất chỗ ngồi. Có bộ phận tu sĩ đi qua Mạc Vô Kỵ, thậm chí còn cười lên tiếng chào, sư đệ, lá gan không nhỏ, ta kính phục. Lại là nửa nén hương thời gian trôi qua, trong đại điện người hầu như ngồi đầy thời điểm, năm tên nội môn đệ tử mặc màu vàng đạo bào tu sĩ đi đến. Đi ở phía trước là một người vóc người khá cao, thoạt nhìn còn có mấy phần thiếu niên anh tuấn. Mạc Vô Kỵ đoán chừng một chút, thiếu niên này tối đa sẽ không cao hơn 16 tuổi. Thiếu niên này hiển nhiên là đầu lĩnh trong mấy người này. Hắn đi thẳng tới trước mặt Mạc Vô Kỵ, nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ xem một hồi lâu, sau đó nâng lên một chân, dẫm ở bên người Mạc Vô Kỵ một cái ghế ngồi, chỉ bản thân dưới háng, mới tới à, từ nơi này bò qua đi, ta tha thứ ngươi lần này vô lễ. Tại lúc niên thiếu nói xong, bốn gã hoàng y nội môn đệ tử khác đã đem đường trốn Mạc Vô Kỵ phong kín. Trong đại điện nhất thời yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, muốn biết Mạc Vô Kỵ là bò qua, hay là bị trực tiếp đánh một trận, sau đó để cho người ta cưỡng bách bò qua đi. Vô luận kết quả cuối cùng làm sao, tại toàn bộ người trong đại điện xem ra, Mạc Vô Kỵ từ dưới thân thiếu niên bò qua đi chỗ đó là khẳng định. Chiều bất hành cấp bách xoay quanh, mấy người này đều là người nổi bật trong nội môn đệ tử, mỗi một cái đều cũng có núi dựa lớn, người thiếu niên kia càng là con nhà nòi. Một khi Mạc Vô Kỵ thực sự bò qua đi, này Mạc Vô Kỵ liền hủy diệt rồi. Mạc Vô Kỵ chậm rãi đứng lên, hắn nhìn ra, mấy người này đều là thác mạch cảnh, chỗ ngồi hắn chắc chắn sẽ không nhường. Hồng Vân cố sự hắn vẫn còn là nghe nói qua. Hồng Vân lão tổ cũng bởi vì tại Tử Tiêu cung để cho chỗ ngồi, kết quả tư cách thánh nhân bị tước đoạt, sau cùng còn mất mạng. Đương nhiên, đây chỉ là hoa hạ truyền thuyết mà thôi, bất quá đạo lý là giống nhau. Ngươi điếc tai rồi sao? Không nghe được lão tử. 3. Thiếu niên lần này giống giận cũng không có giống hết, đã bị Mạc Vô Kỵ một bạt tai đập ở trên mặt, cả người té bay ra ngoài. Giờ khắc này hắn liền cảm giác mình bị lôi điện đánh trúng bình thường giống nhau, toàn bộ đại não ông ông rung động, các loại kim quang ở trước mắt hắn loạn vũ. Tốt ở phía sau, hắn đánh tới đại điện trên vách tường, truyền công đại điện trong nháy mắt rơi vào im ắng, vài tên nội môn hoàng y tu sĩ hai hơi thở sau đó mới phản ứng được, toàn bộ điên cuồng đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Thậm chí có người lấy ra bội kiếm. Mạc Vô Kỵ tay tại buộc trên đùi lướt qua một cái, trong tay đao nhọn đồng dạng tung đi ra ngoài. Đinh đinh đang đang, vài đạo va chạm hỏa tinh toát ra. Hai gã cầm trong tay bội kiếm tu sĩ lập tức liền cảm thụ được một cổ cường đại nguyên lực tràn tới. Một cổ lực lượng này căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống đỡ. Tại đây bốn gã hoàng y đệ tử còn đang ở phát mộng khe hở, Mạc Vô Kỵ đã liên tiếp đá ra bốn cước. Bành bành bành bành. Bốn gã hoàng y đệ tử thật giống như bao cát bình thường giống nhau bay đi, bị Mạc Vô Kỵ đá ra mấy trượng xa, đập vào trên vách tường truyền công điện. Trong đó hai người ngực vết máu loang lổ, đó là bởi vì hai người này chưa kịp rút ra trường kiếm, bị Mạc Vô Kỵ đao nhọn gây thương tích. Mạc Vô Kỵ trong lòng cảm khái không thôi, tại thăng cấp thác mạch 10 tầng sau đó, chính hắn thật đúng là không rõ ràng lắm thực lực của chính mình tới đâu. Bây giờ cùng 5 tên thác mạch cảnh tu sĩ động thủ, hắn mới rõ ràng cảm thụ được thực lực của chính mình cường đại cỡ nào. Đối với 5 tên này nếu nói thác mạch cảnh cường giả, hắn gần như là dùng nghiền ép thế thái. Nếu không phải hắn thủ hạ lưu tình, vừa rồi hai gã tu sĩ này không có rút kiếm sớm đã bị hắn cắt đi trái tim. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, mấy người này tuy rằng không phải là vấn thiên học cung mạnh nhất thác mạch cảnh tu sĩ, nhưng là tuyệt đối là thác mạch cảnh cường giả. Lúc nào tới rồi một cái ngoại môn đệ tử lợi hại như vậy, một lần đánh trước nhoáng 5 tên nội môn đệ tử, hai người nọ là trúc linh cảnh, cũng không đúng a. Người này trên người không có nửa điểm linh vận quanh quẩn, tại sao có thể là trúc linh cảnh đệ tử? Mạc Vô Kỵ chậm rãi đi tới người kia Hoàng Y thiếu niên bên người. Hoàng Y thiếu niên cho tới bây giờ vẫn còn là vẻ mặt kinh khủng không thể tin được dáng dấp. Làm sao có thể có ngoại môn đệ tử mạnh mẽ như vậy? Không có khả năng, người này nhất định là trúc linh cảnh cường giả. Mạc Vô Kỵ ngồi xổm người xuống, đưa tay tại trên mặt Hoàng Y thiếu niên dùng sức vỗ vài cái. Biết ta vì sao không muốn ngươi chui đũng quần ta sao? Hoàng Y thiếu niên mờ mịt lắc đầu. Bên cạnh hắn mấy cái bị Mạc Vô Kỵ ẩm tới được Hoàng Y tu sĩ như nhau không dám nói lời nào. Vừa rồi mặc dù chỉ là đơn giản giao phong một cái, bọn họ liền biết, dù cho 5 người cộng lại cũng không đủ người ta tùy tiện đá mấy đá. May là nơi này là truyền công đại điện, nếu là ở bên ngoài, có lẽ bọn họ 5 người đã bị diệt khẩu. Mạc Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, bởi vì ta sợ dơ đũng quần của ta, ngu ngốc. Lần sau gặp được ta nhớ lượn xa một chút, bằng không gặp một lần đánh một trận, đừng nằm ở chỗ này, cút sang một bên ngồi xuống đi. Sở dĩ gọi mấy người này cút sang một bên, Mạc Vô Kỵ cũng lo lắng giảng bài trưởng lão tới rồi thấy vài người cùng lợn chết như nhau nằm ở chỗ này, lại nói nhảm nửa ngày, để cho hắn không cách nào nghe giảng bài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 163, chữ nguyên lạc có lẽ là cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua loại chuyện này. Hoàng Y thiếu niên bị Mạc Vô Kỵ một tát này đánh thất hồn lạc phách, cả người đều bối rối. Hắn theo bản năng nghe theo lời của Mạc Vô Kỵ, đi qua một bên chỗ ngồi ngồi xuống. Còn lại vài tên Hoàng Y nội môn đệ tử, cũng không có dũng khí đứng ra nói chuyện, mau né qua. Những thứ này nội môn đệ tử linh căn tư chất đều là quan trọng, nhưng thực lực bây giờ còn thấp. Đối mặt cường đại Mạc Vô Kỵ, căn bản cũng không có dũng khí đứng ra rong dài. Chỉ chốc lát thời gian, trong đại điện truyền công đệ tử đã ngồi đầy, thậm chí còn có thật nhiều người đứng ở phía sau. Mạc Vô Kỵ một người ngồi hàng thứ nhất chính giữa, bởi vì vừa rồi hắn giáo huấn vài tên Hoàng Y nội môn đệ tử đi qua tuyệt đại đa số mọi người nhìn thấy. Không người nào dám ngồi vào bên cạnh hắn đi, điều này làm cho hắn tả hữu mấy cái chỗ ngồi đều là trống không. Chính là vài tên nội môn đệ tử bị Mạc Vô Kỵ dạy dỗ, lúc này cũng không dám ngồi đến chỗ trống bên người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không phải là muốn chiếm lấy hàng thứ nhất mấy cái tốt nhất chỗ ngồi, hắn muốn chỉ là một chỗ ngồi mà thôi. Lúc này một người mặc áo xám hắc tu trung niên nam tử đi vào truyền công điện, Mạc Vô Kỵ không có học qua kiểm tra tu vi bản lĩnh. Hắn cũng biết người này hắc tu trung niên nam tử khẳng định chính là ngày hôm nay giảng linh lạc đái trưởng lão. Cái loại này áp lực vô hình và khí thế, để cho Mạc Vô Kỵ rõ ràng đối phương mạnh hơn hắn nhiều lắm. Hắc tu nam tử đứng ở bục giảng, ánh mắt quét một cái đại điện. Khi hắn thấy hàng thứ nhất tốt nhất mấy cái chỗ ngồi chỉ có Mạc Vô Kỵ một người ngồi. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ thoạt nhìn thật giống như một cái ngoại môn đệ tử bình thường giống nhau, bình thường không có gì lạ. Trong lòng ngược lại hơi có chút kinh ngạc. Rất nhanh ánh mắt của hắn liền rơi vào bên tường ngoài mấy trượng, nơi đó có vết máu mới mẻ. Mạc Vô Kỵ rất là bình tĩnh, coi như là đái trưởng lão này muốn truy cứu trách nhiệm, hắn cũng chịu. Để cho Mạc Vô Kỵ hơi lộ ra hết ý là, đái trưởng lão cư nhiên cái gì cũng không có nói, thậm chí cũng không có quan tâm Mạc Vô Kỵ liền trực tiếp bắt đầu bài giảng, cái gọi là tu sĩ, là chỉ tu luyện chi sĩ, mà đang tu luyện mới bắt đầu, tu sĩ cũng được gọi là linh sĩ. Đáp bởi vì phải trở thành tu sĩ, nhất định phải bản thân có linh căn, người không có linh căn là phàm tục người, chọn đời không cách nào tu luyện. Mạc Vô Kỵ trong lòng rất là không cho là đúng, hắn không có linh căn, nhưng bây giờ hắn đang tu luyện. Bởi vì hắn mở ra cách phàm tục chi sĩ tu luyện, mở ra mặt khác một cái tu luyện đại đạo. Người có linh căn, dĩ nhiên đều có thể tu luyện, tuy nhiên, linh căn có thật xấu, tư chất có cao thấp. Làm sao bình phán linh căn tốt xấu, tư chất cao thấp đâu nè? Chúng ta thường dùng nhất biện pháp chính là khảo thí linh căn. Trên thực tế đây chỉ là cơ bản nhất linh căn phán đoán phương thức, cũng không phải là phương pháp rất chuẩn xác. Đái trưởng lão truyền thủ từ cạn tới sâu, Mạc Vô Kỵ cũng dần dần bị mang vào, nghe cực kỳ quan tâm. Ta liền có thấy hạ phẩm linh căn người bước vào chân thần cảnh ví dụ, đương nhiên, cái này cũng cùng kỳ ngộ có quan hệ. Phán đoán linh căn thật xấu, tiêu chuẩn nhất phương pháp không phải là kiểm tra đo lường linh căn đẳng cấp, mà là linh lạc số lượng. Bình thường tu sĩ, tại khai linh sau đó, linh lạc có thể đạt được 10 nhánh trở lên, vậy cũng là đỉnh cấp linh căn, cũng đều là thiên tài tu sĩ. Đương nhiên coi như là khai linh mở ra 20 nhánh linh lạc tu sĩ, cũng là có. Đái trưởng lão nói đến đây, quét một cái trong đại điện đông đảo nghe giảng tu sĩ giọng nói hòa hoãn một phần. Các vị thời điểm khai linh có lẽ chỉ mở đi ra 4 tới 5 nhánh, cũng không cần bởi vậy cảm giác mình không được. Khai linh chỉ là bước đầu tiên linh lạc mở, nối nghiệp có thể mở được ra bao nhiêu linh lạc, còn phải xem ngươi nỗ lực và cơ duyên. Ta Vấn Thiên học cung, đã từng có người tiền bối thời điểm khai linh chỉ khai ra 3 nhánh linh lạc. Sau cùng hắn thông qua cố gắng của mình, cứng rắn mở đi ra rồi hơn 90 nhánh linh lạc. Trong đại điện phát sinh từng trận tiếng nghị luận, có thể ngồi ở chỗ này nghe giảng bài tự nhiên không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Biết hơn 90 nhánh linh lạc đại biểu cái gì, bình thường vậy cực phẩm linh căn, cũng không nhất định có thể mở được đi ra nhiều như vậy linh lạc. Hiện tại ta mà nói một cái các nhánh linh lạc, nhân thể linh lạc đông đảo, chính lạc, kỳ lạc, linh lạc, su lạc, biểu lạc, gia lạc, cốt lạc, biệt lạc. Mạc Vô Kỵ mặc dù đối với kinh mạch hiểu cũng không tệ lắm, thế nhưng phen này nghe xuống tới, càng là trong lòng thán phục. Đái trưởng lão này nói thật sự là tinh thâm, hơn nữa để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Chẳng những là Mạc Vô Kỵ, hết thảy tu sĩ đều nghe được chăm chú không gì sánh được. Dụng tâm ghi nhớ những linh lạc tên gọi cùng tác dụng. Thời gian tại bất chi bất giác đi qua, không ai phát hiện. Nếu nói quyết duy linh lạc là đầu mối linh lạc giữa biệt lạc, chẳng những có thể hướng dẫn thế hệ chúng ta tu sĩ chu thiên hành công. Được rồi, hôm nay linh lạc khóa liền giảng đến nơi đây. Nếu mà còn có không hiểu đệ tử, mời hiện tại hỏi. Ta cho mỗi người hỏi 3 cái vấn đề. Nhớ kỹ, chỉ có thể nói cùng linh lạc có quan hệ vấn đề. Đủ 6 canh giờ giảng bài, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, thẳng đến đái trưởng lão nói ra những lời này sau đó, mọi người mới từ mênh mông linh lạc trong tri thức phục hồi tinh thần lại. Mạc Vô Kỵ trong lòng cảm thấy chuyến này không uổng, hiện tại hắn tại hàng thứ nhất, tự nhiên không chút do dự đứng lên cúi người hành lễ, sau đó hỏi, đệ tử Mạc Vô Kỵ, thỉnh giáo tiền bối. Đệ tử nghe nói đã từng có người có thể mở được ra 100 nhánh linh lạc. Xin hỏi có thật hay không? Trước Mạc Vô Kỵ hành hung vài tên nội môn kẻ hung ác, sự tình còn đang ở trước mắt. Lúc này Mạc Vô Kỵ đứng lên hỏi vấn đề, đông đảo đệ tử cũng không có dũng khí cướp lời nói. Dù cho nơi này tất cả mọi người đối với Mạc Vô Kỵ nói vấn đề tức giận không thôi. Bởi vì Mạc Vô Kỵ hỏi một cái ngu ngốc vấn đề. Vấn đề này căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, phải biết rằng người nào sẽ đi quan tâm 100 nhánh linh lạc. Thế nhưng không người nào dám nói cái gì, đưa ra vấn đề này, chẳng khác nào không công lãng phí một lần cơ hội. Đái Trúc ừ một tiếng, thong dong hồi đáp, mở ra 100 nhánh linh lạc cũng không phải là giả sự tình. Trên thực tế ta còn nghe nói qua thiên tài mở đi ra 101 nhánh linh lạc. Coi như là phẫn hận Mạc Vô Kỵ đưa ra loại này buồn chán vấn đề tu sĩ, lúc này cũng đều bị lời của Đái Trúc hấp dẫn lại đây. Thiên tài mở ra 101 nhánh linh lạc, đây là người nào? Ta mới vừa nói hết thảy linh lạc, cũng không bao gồm 100 nhánh linh lạc. 100 nhánh linh lạc gọi chữ nguyên lạc, linh lạc này có thể chứa đựng nguyên lực, mà nguyên lực này không thuộc về tu sĩ tu vi trong vòng nguyên lực. Trong đại điện một trận ồ lên, có thể chứa đựng nguyên lực. Đó chính là nói một khi bản thân có chữ nguyên lạc, vậy thì so với tu sĩ khác có thêm một lá vương bài. Dù cho hai người đồng thời đánh nhau chết sống kiệt sức, chữ nguyên lạc còn có dư thừa nguyên lực, đây quả thực là đại sát khí.